trọng sinh trở về, nữ chính giết luôn nam chính rồi. Chương 131, tình nguyện trở thành người dọn dẹp zombie miễn phí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Húc Thần bây giờ biết, sở dĩ Bùi Tư Dạ dám ngông cuồng như vậy, chính là vì dựa vào dị năng hệ lôi mạnh mẽ, cố gắng khống chế cả thế giới, khi tất cả mọi người đều hy vọng mạt thế sớm kết thúc. E rằng chỉ có Bùi Tư Dạ hy vọng môi trường rộng lớn đầy rẫy zombie như trước mắt này mãi mãi tiếp diễn. Hà Húc Thần cúi thấp đầu, trông như thể cả cái đầu sắp vùi sâu vào trong bát cơm. Thực chất là não bộ đang vận chuyển nhanh chóng, suy nghĩ xem phải làm thế nào mới có thể thay đổi hiện trạng. Bây giờ phục tùng, nhưng không có nghĩa là cả đời phục tùng. Anh ta còn trẻ như vậy, tạm thời an phận một thời gian, sau này nhất định sẽ có cơ hội. Đầu tiên Trình Dương không đáng tin cậy. Khoan nói đến việc giữa bọn họ còn có khúc mắc chưa được giải tỏa. Chỉ dựa vào tính cách của Trình Dương đã không thích hợp làm đồng minh. Đối phương trước kia là chó săn của Dương Thanh Y, bây giờ là chó săn của Bùi Tư Dạ. Gan lại nhỏ, tham vọng duy nhất ước chừng chính là bạn gái cũ Nhan Ly. Hà Húc Thần không quên cái dáng vẻ thảm hại của Trình Dương hồi đó bị Nhan Ly suýt chút nữa đánh cho hủy dung. Nghĩ đến đây, Hà Húc Thần bỗng nhiên rất nhớ những ngày năm ngoái. Lúc đó, Nhan Ly và đám người vẫn còn ở khu an toàn thành phố G. Nếu lúc đó anh ta nhận ra Bùi Tư Dạ không phải người tốt, sớm đã đi tìm đến nương nhờ các cô ấy thì liệu hiện trạng có khác đi không? Mặc dù Nhan Ly và các đồng đội của cô không chấp nhận Trình Dương, cũng không chấp nhận Bùi Tư Dạ, nhưng điều này không có nghĩa là các cô ấy sẽ bài xích anh ta. Hà Húc Thần cho rằng mình là người duy nhất chưa từng có hiềm khích với Nhan Ly. Từ lúc mọi người bắt đầu quen biết, sự tồn tại của anh ta trước giờ đều không quá mạnh. Giả dụ lúc đó anh ta đưa ra lời đề nghị này, khả năng cao là sẽ thành công. Hà Húc Thần càng nghĩ càng thấy hối hận. Chỉ tiếc là trên đời không có thuốc hối hận. Bây giờ anh ta hối hận cũng vô ích. Anh ta không biết tại sao Bùi Tư Dạ đề nghị rời khỏi thành phố G, bây giờ lại đột nhiên gác lại. Anh ta luôn cảm thấy đối phương đang bí mật tiến hành âm mưu quỷ kế gì đó. Tốn một tuần, mọi người bận rộn tối tăm mặt mũi, mỗi ngày tuân thủ chế độ 8 tiếng, cứ như thể coi việc tiêu diệt zombie lấy tinh hạch, cũng như tiện thể thu vào từng thùng mì gói là đi làm vậy. Cũng cuối cùng sau một tuần, nhà máy mì gói quy mô cực lớn này, không còn một con zombie nào sót lại, trừ mì gói ra, các vật tư khác có lẽ sẽ hữu dụng cũng bị Nhan Ly thu hết vào trong không gian. Học nhiều kỹ năng không sợ thiệt thòi, vật tư thì càng nhiều càng tốt. Bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ follow tôi nha, hoặc theo dõi tôi bên page mắm muối chanh đường. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè. Ba đây thuộc vùng ngoại ô Sào Thành, trừ nhân viên đã biến thành zombie, không còn bất kỳ người nào khác. Đã đến đây rồi, hay là đi vào khu vực trung tâm thành phố dạo quanh một chút. Mục Tuyết Ca đề nghị. Tần Hiểu Bạc lướt lên lướt xuống điện thoại, sau đó nói, Sào Thành là một thành phố nhỏ, diện tích núi non sông nước chiếm phần lớn, vượt xa khu vực dân cư của con người. Vì vậy ở đây cũng không thiết lập khu an toàn. Khu an toàn gần nhất cách đây ở thành phố bên cạnh. Cho nên nếu Sào Thành có người sống sót, thì sẽ tuyệt vọng đến mức nào? Muốn đến khu an toàn, thì phải rời đi. Có lẽ trên đường đi đã bị zombie phát hiện, sau đó trở thành bữa ăn trong đĩa của zombie. Sào Thành càng giống như một tòa cô thành, một tòa thành bị người ta lãng quên, bị người ta bỏ qua, chỉ có thể giữ lấy tòa thành hoang vắng cô độc. Thực tế cũng đúng là như vậy, nếu không phải sự đến của Nhan Ly và đoàn người, nơi này e rằng phải qua rất lâu nữa mới được phía chính quyền coi trọng. không phải phía chính quyền cố ý như vậy, mà là đất nước tổng cộng có hơn 600 thành phố. Đất rộng người đông, số lượng người thật sự quá nhiều. Khủng hoảng zombie lại bùng phát quá nhanh và mạnh, khiến con người không kịp trở tay. Lúc này phía chính quyền điều cần tập trung hàng đầu chính là một số thành phố tuyến đầu. Sau đó mới lần lượt khuếch tán xuống dưới. Trong hoàn cảnh này, luôn sẽ có một số khu vực bị bỏ qua. Đây là chuyện không có cách nào khác. Con người chỉ có thể tự cứu lấy mình. Nhan Ly nhìn mặt trời lặn ở đằng xa, mở miệng nói, đi thôi, có câu, đã đến đây rồi, mà, Hàn Tiếu Tiếu mặc dù rất muốn nhanh chóng chạy về vòng tay người nhà. Nhưng trong hoàn cảnh này, cô nàng cũng cảm thấy không vội. Đúng vậy, chúng ta đi xem một chút, tiện thể làm người dọn dẹp chuyên tiêu diệt zombie, quét sạch sẽ cho thành phố này, trả lại sự trong lành cho mảnh đất này. Hàn Tiếu Tiếu cũng ủng hộ. Chuyện đi thủ đô không vội đến vậy. Dù sao thì bây giờ máy bay và tàu cao tốc đều đã dừng hoạt động hoàn toàn. Các cô cũng không thể lợi dụng các phương tiện giao thông đó để nhanh chóng đến nơi. Còn về phần lái xe, một chốc một lát cũng không đến được. Chi bằng tận hưởng phong cảnh ven đường này một cách tử tế. Tiện thể làm chút chuyện có ích vì đồng bào, vì Lam Tinh. Các cô ấy không phải cứu thế chủ, cũng không có loại chi lớn và hoài bão như cứu thế chủ. Vì vậy chỉ sẽ đi làm những việc vừa sức này. Hiện tại, virus zombie đã bị giới hạn chỉ lây lan trên các sinh vật hiện có. Sẽ không còn những cơn mưa mang theo virus kỳ quái nữa. Từ một góc độ nào đó mà nói, cùng với việc số lượng zombie mà con người tiêu diệt ngày càng nhiều, mức độ nguy hiểm của thế giới này cũng sẽ dần dần giảm xuống. Chiếc xe nhà di động đang chạy ổn định. Hàn Tiếu Tiếu rảnh rỗi đang cúi đầu nghịch điện thoại. Dương Thanh Y chặn tôi rồi. Hàn Tiếu Tiếu ngạc nhiên nói. Những người khác nghe câu nói này đều không nhịn được cười thành tiếng. Y hệt như Nhan Ly đã đoán trước đó. Thay vì cứ một mực đi chặn người ta mà cũng không tránh được làm phiền, chi bằng để đối phương chủ động chặn mình. Những bức ảnh đồ ăn ngon ngày này qua ngày khác cuối cùng cũng khiến Dương Thanh Y bị ca một trên thích đến phát điên. Khi cô ta nhận ra không chỉ không moi được chút tin tức có ích nào từ phía Hàn Tiếu Tiếu, mà ngay cả cảm giác bản thân vượt trội trước giờ cũng không còn nữa. Như vậy cô ta sẽ tức đến mức dậm chân, từ đó hoàn toàn sụp đổ cảm xúc. Bởi vì cuộc sống của hai bên khác nhau rõ rệt. Nếu nói về cảm giác vượt trội, thì là phía của Nhan Ly đang hoàn toàn đè bẹp cô ta. Điều này khiến Dương Thanh Y với nội tâm kiêu ngạo, thích sĩ diện, lòng hư vinh lại đặc biệt mãnh liệt. Trong sự đố kỵ tức giận hết lần này đến lần khác, suýt chút nữa sụp đổ. Cách chương.